bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 529, hiện tại là 10 giờ 40 phút sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 529, phần thưởng Dương Bao ước chừng qua 20 phút thì cần câu của Triệu Dật đột nhiên chìm xuống. Hắn lập tức vui vẻ, đứng dậy kéo cần câu trong tay. Cảm nhận sức nặng dưới tay khiến Triệu Dật xác định đã có cá cắn câu. Cần câu của Triệu Dật cong thành một đường cong thật lớn, lại thêm hướng dẫn của huấn luyện viên bên cạnh nên rất nhanh Triệu Dật đã kéo được cá ra khỏi mặt nước. Oa, là một con cá mú. Không nhỏ đâu nha, quan tâm đờ ến hỗ trợ gỡ con cá mú xuống, là một con cá mú đỏ. Ngài Triệu thật may mắn đó nha, huấn luyện viên câu cá đứng bên cạnh hỗ trợ gỡ cá xuống đồng thời cười nịnh nọt nói. Cá mú đỏ là loại cá rất cao cấp, hương vị cũng ngon vô cùng. Dù là hấp hay là cắt lát làm sashimi thì ăn đều rất ngon. Hơn nữa con cá này cũng không nhỏ, hẳn là khoảng 5-6 năm, ngay lúc huấn luyện viên lên tiếng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên trong đầu Triệu Dật, nhiệm vụ tạm thời, câu một con cá biển hoàn thành, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, rất xuất sắc, phần thưởng 1, đạt được kỹ năng sở trường câu cá, phần thưởng 2, thẻ nhiệm vụ câu cá giới hạn X1, phần thưởng 3, thẻ rượu ngon X1, lưu ý 1. Kỹ năng sở trường câu cá, biết tất cả các loại cá và thói quen, hiểu biết câu cá ao, câu cá sông, câu cá biển. Và hiểu biết các phương pháp câu cá khác nhau. Lưu ý 2, thẻ nhiệm vụ câu cá có thời hạn. Khi sử dụng, sẽ bắt đầu nhiệm vụ câu cá có thời hạn. Thời hạn câu cá là 4 giờ, giới hạn 1 cây cần câu cá biển. Khi câu được một con cá sẽ thưởng cho một dương kho báu từ tàu đắm dưới đáy biển. Cá câu được càng hiếm càng quý càng to thì những thứ nhận được từ dương kho báu sẽ càng có giá trị. Câu nhiều được nhiều, không câu gì thì không được gì hết. Lưu ý 3, thẻ rượu ngon, có thể sử dụng trên bàn tiệc từ 80 người, hạn mức cao nhất là 200.000, bội số ngẫu nhiên 10 lần. Người tham gia buổi tiệc có độ hài lòng càng cao thì sẽ được cộng thêm điểm. Trong lúc nhất thời Triệu Dật vui mừng ngạc nhiên, phần thưởng nhiệm vụ lần này có chút nặng đó nha. Đây xem như là lần nhiệm vụ thứ 2 Triệu Dật hoàn thành được đánh giá là rất xuất sắc. Xem ra hôm nay mình thật sự là may mắn, vừa nãy mình cũng không có năng lực câu cá chuyên nghiệp, cũng chỉ là một người vừa mới học câu vậy mà lại câu được. Mà cho dù là cao thủ câu cá biển muốn câu được loại cá nào đó thì cũng phải dựa vào vận may, ngoại trừ kỹ năng sở trường câu cá thì hệ thống còn đưa tặng một thẻ nhiệm vụ câu cá có thời hạn, câu cá, mở dương kho báu tàu đắm. Biển cả từ xưa đến nay chôn vùi không biết bao nhiêu tàu thuyền, vô số vàng bạc của cải được chở trên các con tàu đều bị vùi lấp mãi mãi dưới đáy biển rồi. Từ đây cũng dần dần tan biến khỏi nhân gian. Thế gian này có một loại người, bọn họ chuyên môn nghiên cứu và tìm kiếm những con tàu bị đắm dưới đáy biển. Tiếp đó họ mò tìm và trục vớt những thứ quý giá bên trong những con tàu đắm này. Thứ họ tìm vớt có thể là trang sức vàng bạc hay là đồ cổ gốm sứ cao cấp. Hoặc một vài vật có giá trị khác, hệ thống nói tới phần thưởng dương báu của tàu đắm, rõ ràng là ám chỉ việc thông qua phương thức câu cá để ban thưởng cho mình những dương báu bị đắm chìm dưới lòng biển cả bấy lâu nay. Điều này khiến Triệu Dật lại một lần nữa được chứng kiến sự thần kỳ của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu một con cá được thưởng một dương kho báu. Dương báu của tàu đắm có thể là một cái dương bên trong toàn tàu bẹ hoặc là một dương toàn ốc biển trăng. Triệu Dật đối với việc này tràn ngập mong chờ, hắn rất muốn biết bên trong phần thưởng dương báu sẽ ẩn chứa những đồ vật gì, ngoài cái thẻ nhiệm vụ này ra, còn có một tấm thẻ rượu ngon, lúc trước Triệu Dật cũng từng nhận được một tấm thẻ tương tự như vậy, cũng nhờ vào tấm thẻ rượu ngon đó mà Triệu Dật thu được số tiền lớn đầu tiên, giới hạn chi tiêu tối đa là 200.000, hắn hài lòng rồi suy tính một chút, với cái thẻ này thì ví dụ có thể kiếm được 2 triệu tệ, kế đó còn có thể nhân với bội số hài lòng. Nếu như là 10 lần thì sẽ thu được 20 triệu, còn không thì có thể lấy được con số trung bình xấp xỉ 10 triệu tệ. Không thể tưởng tượng được là câu một con cá mú chấm đỏ vậy mà lại có nhiều điểm tốt như vậy. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.